Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2014, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp lễ Vu Lan Phật lịch 2558. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp lại phần đông quý vị vào chủ nhật tuần rồi. Và nhân đây thì cũng xin cảm niệm công đức tất cả quý Phật tử ở tại Regina nói chung, chùa Hải Đức nói riêng, đã không có quản ngại đường xa, công ăn việc làm. Quý vị đã để rất nhiều thời gian để giúp cho cái đại lễ khánh thành bảo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm được thành tựu tốt đẹp vào chủ nhật tuần rồi, ngày 10 tháng 8 đó. Thì như quý vị thấy là năm nay khóa tu ở tại Edmonton thì các vị ở các nơi về tham dự là hơn 600 người ở suốt 10 ngày. Và sau đó thì chúng ta có cái lễ khánh thành vào ngày 10. Thì theo được biết thì chủ nhật tuần rồi cũng có trên 5.000 Phật tử về, 5.000 người về tham dự lễ. Cho nên là khi mà tổ chức một cái lễ lớn và đông người thì cái chuyện sơ xuất thì không thể tránh. Và nếu có những gì sơ xuất xảy ra trong thời gian qua thì mong đại chúng hoan hỷ thông cảm cho. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hôm nay lễ Vu Lan thì đặc biệt là theo truyền thống của người Việt Nam thì có cái lễ cài hoa hồng. Chỉ có Phật giáo Việt Nam có cái lễ này, còn các nước Phật giáo khác không có. Thì cái lễ này được đề xuất vào năm 1963. Thì kể từ 63-68 vậy đó, khoảng đó. Thì ngày xưa ở Việt Nam á, khi đến mùa Vu Lan ở trong các chùa để ba màu, màu hồng và ba màu. Nếu ai mà còn đủ cha mẹ thì sẽ cài hoa hồng màu đỏ. Nếu vị nào mà cha mất hoặc mẹ mất thì sẽ cài hoa hồng màu hường, cái màu hồng á. Nếu mà ai mà cha mẹ mất hết thì sẽ cài hoa màu trắng. Cho nên nhìn trên chiếc áo người đó thì mình có thể biết người này, nếu là hoa trắng thì biết chắc chắn rằng người đó cha mẹ mất. Nếu mà hoa đỏ thì biết chắc chắn rằng người này cha mẹ còn. Còn nếu mà nhìn trên áo mà thấy chiếc hoa màu hồng, màu hương á, thì biết rằng một trong hai người đã mất, tức là một người còn thôi. Riêng các thầy thì người ta cài hoa màu vàng để tượng trưng cho, màu vàng là tượng trưng cho cái ánh đạo vàng hay là cái màu của người xuất gia. Đó là một. Cái thứ hai á là bởi vì cái ngày lễ Vu Lan là còn là cái ngày Tết của chư tăng. Vì sau 3 tháng an cư tu học thì chư tăng thêm một tuổi đạo. Giống như ngày hôm qua ở chùa làm lễ xong thì Pháp Hòa chắp tay cung kính chúc mừng tất cả chư vị tỳ kheo ni đã thêm được một tuổi đạo. Tức là người nào mà phải là 20 tuổi trở lên và đã thọ giới tỳ kheo rồi thì mới tính một tuổi đạo. Còn các vị mới vào tu thì không có tính tuổi đạo. Bởi vì mình mới tu thì mình đi theo những cái lớp học đó để mình học thôi. Trừ khi nào các vị tỳ kheo thọ giới rồi thì an cư đầy đủ thì gọi là có tuổi đạo. Thì Pháp Hòa, cái lễ này Pháp Hòa thường nhắc trong những cái dịp lễ, chẳng hạn như chữ Vu Lan. Vu Lan là mình nói tắt, nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Thì chữ Vu Lan Bồn là mình âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Ulambana. Rồi người Trung Hoa, người Việt Nam mình mới âm cái chữ Phạn Ulambana thành Vu Lan Bồn. Thì dịch cái nghĩa chữ Vu Lan Bồn là cứu cái người bị treo ngược, gọi là giải đảo huyền, là cứu cái người treo ngược. Mà người treo ngược là ở đâu? Ở địa ngục. Nếu mà cái người nào mà thí dụ bây giờ mình sống cõi người của mình bình thường là đi bình thường, tức là hai chân dưới đất, đầu dựng đứng. Nhưng mà nếu mà cái đầu treo ngược lại thì là tượng trưng cho cái cảnh khổ, cái cảnh mà sống không có thuận, không có thuận. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Tức là cái mùa này là cái mùa lễ, không phải để cầu cho người chết, mà chúng ta nhớ là cái mùa này là cái mùa lễ để nhắc nhở chúng ta sống làm sao để chúng ta có thể giải xả được tất cả những cái phiền khổ ở trong lòng của mình. Có thể là mình cũng đang đi bình thường này, nhưng mà 20 năm nay mình giận người kia, mình hận người này, mình thù người nọ, thì mình sống đau khổ chẳng khác nào như một cái người sống ở địa ngục, đi trong cái cảnh treo ngược. Lẽ ra cuộc sống của mình ngắn thì mình phải biết xả, biết làm sao cho cuộc sống ngắn ngủi này nó có ý nghĩa. Còn đằng này chúng ta sống ngược lại, đã biết cuộc đời là ngắn nhưng chúng ta vẫn làm cho cuộc đời chúng ta đau khổ. Đã biết thân này là khổ, lại càng tìm những cái khổ chồng lên thân này. Chẳng hạn như biết thân này là khổ rồi, trước sau gì cũng bệnh, già, chết. Nhưng mà chúng ta không biết giữ thân. Chúng ta không biết giữ thân. Cũng giống như ở trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Thì cái ông vua Vi Mi Lan Đà, ông hỏi ngài Na Tiên vậy đó, tại sao biết cái thân là giả rồi mà phải chăm sóc? Thì ngài mới nói: tâu bệ hạ, nếu lỡ bệ hạ bị một vết thương, bệ hạ để nó vậy hay bệ hạ phải chăm sóc nó? Nó chẳng phải bó nó chứ, hỏi đã bệ hạ biết thân giả mà bệ hạ bó vết thương chi? Nó: ồ, vì chẳng không muốn đau, chẳng muốn vết thương này nó lành. Thì ngài Mi Tiên cũng nói cũng như thế. Người tu biết thân là giả nhưng không hủy thân. Đó là hễ chúng ta khổ chỗ nào thì chúng ta phải tìm cách giải khổ chỗ đó. Vậy thì cái ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan á, không chỉ đơn thuần là ồ cái ngày đó là cầu cho người chết không, hay là cầu cho những người dưới địa ngục. Thưa địa ngục á, tượng trưng cho những cái cảnh sống trong triền miên đau khổ. Có thể trong chúng ta đã nhiều năm, nhiều tháng qua chúng ta sống trong đau khổ, mà chính chúng ta biết nhưng mà chúng ta để yên như vậy. Thì cái mùa lễ tức là nhắc nhở chúng ta làm sao để chúng ta tìm một phương pháp giải khổ cho chính mình. Qua cái hình ảnh của ngài Địa Tạng, thì quý vị thấy ngài Địa Tạng Bồ Tát á, như là cái tượng mình đang thờ bên tay phải Pháp Hòa đây. Ở giữa là Phật Thích Ca, bên trái này là Bồ Tát Quan Âm, bên phải bên này là Bồ Tát Địa Tạng. Thì hai vị Bồ Tát thường ở trong chùa Việt Nam hay là các chùa Phật giáo Á Đông nói chung là hay thờ giữa Phật Thích Ca. Hai bên là hai Bồ Tát, một là Quan Âm, hai là Địa Tạng. Bởi vì Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện. Vì có lòng từ cho nên chúng ta phải phát nguyện. Thí dụ bây giờ đó, mình ở đây mình làm ăn khá rồi, thì mình lại thương xót những người nghèo khổ ở Việt Nam hay là các nước nghèo trên thế giới. Cho nên chúng ta phát nguyện để dành tiền giúp đỡ cho những nơi đó. Lâu lâu mình gửi tiền về mình giúp cho người ta. Thì quý vị nhớ là trong Phật giáo, mỗi một vị Bồ Tát là tượng trưng cho một hạnh tu, một pháp tu. Chứ Bồ Tát là gì? Bồ Tát là những người không có, không phải là Bồ Tát là những người không bằng lòng sống để mà rồi tự lo hưởng lấy chính mình, mà phải biết dấn thân phụng sự. Mà muốn dấn thân phụng sự như vậy thì trước hết tình thương phải khởi phát. Không có tình thương thì không có cái gì có thể làm được hết. Thí dụ như hồi Pháp Hòa nói, hồi mình trẻ mình ở nhà đó, cha mẹ nấu cơm cho mình ăn, trời ơi mình chê lên chê xuống vậy đó. Nhưng mà cũng hên lắm, có vợ cái vợ không biết nấu gì hết trơn đó. Nhưng mà vẫn ăn, mà vẫn phải khen ngon, là tại sao? Thương rồi là cái gì cũng được hết á. Thành thử cái tình thương mà nó lớn rồi á, cái tình thương mà có rồi thì cái gì cũng được hết. Thở trong Phật giáo lấy Đức Quan Âm biểu tượng cho tình thương. Vì vậy mà tại sao Đức Quan Âm lại gần gũi với tất cả chúng ta nhất trong các vị Bồ Tát? Bởi vì không ai trong chúng ta sống mà không có tình thương. Có nhiều người họ tệ gì nệ tệ đi nữa cũng phải có tình thương cho con cái, cho gia đình. Cho nên tất cả mọi vị, mọi người đều phải có tình thương mà sống. Vì có tình thương lớn cho nên phát nguyện lớn, phải không? Mình thương con cho nên con đi về bất cứ giờ nào muốn ăn cái gì mình cũng lăn xả vô bếp mình nấu cho con. Thậm chí con đi học xa sợ con đói, nấu từng hộp vậy nè, rồi đông lạnh đem tới cho con để dành cho con ăn. Và hoặc là mình đi đâu xa mình biết con mình ở nhà vài ngày tới đây, nấu chuẩn bị hết để cho con mình được no đủ. Bản thân mình thì mình chẳng quan tâm, nhưng mà đối với con cái, đối với người thương của mình thì mình hết lòng. Vì vậy cho nên ở trong kinh và báo ơn phụ mẫu, Đức Phật có nói 10 cái lý do, 10 cái ân đức của cha mẹ. Thì trong đó có một cái ơn đức là sao? Cái chỗ nào mà ướt là cha mẹ nằm, chỗ nào khô ráo là con nằm. Thì Pháp Hòa thưa và đại chúng là Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho tâm và nguyện. Cho nên trong các hình tướng Bồ Tát á, vị nào cũng có tóc, vị nào cũng có trang sức, mà đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng là một cái hình tướng của một người tu. Và trên tay của Ngài, ở cái tượng này thiếu, tay của Ngài cầm một cây tích trượng. Quý vị có thấy cây tích trượng không? Cái cây mà bây giờ thôi nói gần gũi để quý vị dễ nhận ha. Quý vị nào coi phim Tàu á, coi phim Tàu mà thấy các đại sư Thiếu Lâm Tự hay cầm cây tích trượng đó. Mà cây tích trượng đó không phải để đánh võ à, phải không? Mà đập một cái mà người kia phun máu chết tươi xong rồi còn chắp tay A Di Đà Phật nữa. Cái đó là phim Tàu, phải không? Mà phim Tàu là phải đã nói là kiếm hiệp là phải có những hình ảnh như vậy để hấp dẫn người coi, còn không có liên hệ gì tới người tu hết. Ngày xưa cây tích trượng đó được dùng với 3 cái công dụng. Thứ nhất á, là để cho một vị thầy tu đi trên đường khất thực, nếu mà gặp con rắn hay là gặp những cái vật chướng ngại gì mà nguy hiểm thì các ngài dùng cái cây gậy đó lùa cái đó qua một bên. Cái lý do thứ hai là để cho các vị tỳ kheo lớn tuổi nương cây gậy mà chống. Chẳng hạn như ở trên chùa Trúc Lâm mà thầy Giáo Thọ, thầy Pháp Ân vậy đó, nếu mà thời buổi bây giờ mà còn cầm tích trượng là thầy Pháp Ân được lợi lắm, không? Là cây tích trượng đó để cho những người lớn tuổi, các vị sư già nương cây gậy thay vì chống cây ba ton, cây gậy, thì cây tích trượng là cái cây để cho các thầy tu chống. Cái lý do thứ ba là để cho các thầy khi đi khất thực đến nhà của người khác cầm cái tích trượng đó rang rung lên. Bởi vì cây tích trượng chút xíu và nói về cái hình tướng để nó phát ra cái tiếng mà cho người ta nghe thấy được. Thì cây tích trượng á, tiếng Phạn là Kakara, và chúng ta dịch nghĩa là thanh trượng hay là minh trượng hay là trí trượng. Chữ trượng nghĩa là gì? Trượng nghĩa là gậy. Chữ tích là gì? Tích là cái đầu gậy. Cây tích trượng được chia làm 3 phần. phần đầu gọi là tích, phần cái thân cây á gọi là thân gỗ, rồi cái phần đuôi á gọi là phần thuần, tức là làm một miếng nhôm hay miếng sắt bọc ở dưới cái chân của cái cây gậy để cây gậy nó không bị tưa gỗ. Thì cái cây gậy là chia làm ba phần: phần tích tức là phần đầu, phần thân và phần khúc dưới để mà chống. Thì ở trên cái cây gậy đó, trên cái phần đầu đó, có cái hình của một cái tháp làm bằng bốn cái vòng xuống. Rồi trong bốn cái cung xuống đó, người ta treo mỗi cung như vậy là ba cái khoen nhỏ. 4 × 3 = 12. Thì ngày xưa các thầy mà đi khất thực á, cầm cái cây gậy đó lắc lên, khi mà nó phát ra cái tiếng á, vì vậy cho nên gọi là thanh trượng. Thanh là gì? Là âm thanh. Trượng là cây gậy. Cây gậy phát ra âm thanh thì gọi là thanh trượng. Nếu mà thầy nào cầm cây gậy đó mà vân du khắp nơi để mà giáo hóa, để mà độ đời, thì cái đó gọi là phi tích. Gọi là phi tích. Thầy nào mà cầm cái gậy, ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ Pháp Hòa không có ở một chỗ, rày đây mai đó, nhưng mà hãy mà đi, mà đi rày đây mai đó mà cầm cái gậy theo gọi là phi tích. Còn bây giờ thầy nào mà ở trụ chỗ rồi, không có còn đi đâu nữa hết, thì gọi là gì biết không? Lưu tích. Hay gọi là gì? Quải tích. Quải là treo lên. Tức là cây gậy đó bây giờ để một chỗ không còn đi nữa. Thì ngày xưa một thầy tỳ kheo có 18 món vật. Thí dụ như là cái bình bát là 1 nè, kim chỉ là 2 nè, cái đại lọc nước là 3 nè. Tại ngày xưa đi đường, mỗi lần mà đến sông đến suối mà uống á, là sợ có vi trùng, có lăng quăng, cho nên các thầy phải có một cái đại lọc nước. Uống nước ở đâu là múc lên rồi rót vào trong cái vải, cái miếng vải lọc đó đó, rồi bắt đầu mới uống cái vải lọc. Rồi thí dụ có con lăng quăng mà còn lại đó, lộn ngược cái đại lại xuống nước rửa để cho những con lăng quăng nó trôi trở lại nước. Tại sao phải có cái đó? Bởi vì muốn nuôi dưỡng lòng từ bi. Mà cái đại lọc nước á, sau này nó trở thành ra một cái vật mà không thể thiếu cho một vị xuất gia trong một cái giới đàn mà nếu người ta còn theo xưa đó. Lúc thọ giới á, thọ y, thọ bát và thọ luôn cái đại lọc nước. Rồi có một cái tấm vải để mà đi tới đâu trải ra ngồi, ngủ, gọi là tọa cụ. 18 món vật, kim chỉ nữa. À, thành thử ra thì cây tích trượng là 1 trong 18 món vật của một người xuất gia mà theo ngày xưa. Còn thời bây giờ thì do cái thời đại, chúng ta không còn thuận tiện để mà dùng những cái đó nữa, hoặc là thời buổi không cần thiết để nữa thì chúng ta miễn. Chẳng hạn như bây giờ nếu đi đâu mà cầm cái đại lọc nước theo á, là cầm cho nó có thôi, chứ còn bây giờ toàn là filter không à, nước lọc không à, thì cái đại lọc nước nó không còn tác dụng để khi mình đem theo. Nhưng mà nếu mình muốn giữ cái truyền thống, mình cầm theo. À, chẳng hạn như cái tọa cụ bây giờ đâu có nằm ngủ ngoài sân, ngoài ruộng cây nữa đâu mà cầm. Nhưng mà các vị có cầm theo để làm chi? Để đi đến chùa nào lễ Phật, trải cái đó ra lễ Phật. Đại khái là như vậy. Thì bây giờ Pháp Hòa trở lại cây tích trượng. Thì cây tích trượng ngày xưa là các thầy cầm để mà rung lên khi đến nhà của người khác. Một người xuất gia mà đến nhà người khác mà để mà khất thực á, thì không có đứng trước cửa rồi nói là có ai ở trong nhà không, cho tôi tới tôi xin cơm. Không có. Cầm cây đó lắc rung lên 3 lần. Thì nếu mà chủ nhà nghe tiếng là biết có thầy tới xin khất thực. Còn nếu mà sau 3 lần rung mà người ta không có mặt thì mình đi tiếp tục qua nhà khác. Cho nên vì khi nó phát ra cái tiếng cho gọi là thanh trượng. Thì cái cây gậy đó nó có cái ý nghĩa ở trên cái cây gậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói 4 cái chấu đi xuống vậy nè. tượng trưng cho tứ diệu đế, tức là khổ nè, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ, con đường hết khổ, tứ diệu đế. Rồi 12 cái khoen ở trong đó là tượng trưng cho 12 cái nhân duyên, gọi là thập nhị nhân duyên. Mà người tu mà cầm cái gậy đó có nghĩa là người tu đã cầm nắm được cái pháp căn bản của nhà Phật. Mà người mà nắm được căn bản của nhà Phật rồi á, thì người đó sống trong đời nhưng mà rất vững chãi, nó cứng chắc, nó kiên trì như cây tích trưởng. Pháp Hòa ví dụ bây giờ đại chúng, những người Phật tử, mình thấu rõ được cái tứ diệu đế. Quý vị nhớ là khi Đức Phật thành Phật á, bài pháp đầu tiên mà Phật nói là tứ diệu đế, tức là Phật nói cho mình nghe sự thật ở cõi đời là khổ, nguyên nhân nào chúng ta khổ, và sự vắng mặt của khổ, và con đường để hết khổ. Là Phật tử là phải nắm cái này. Thí dụ ta nói Đức Phật thành Phật, vậy thì bài pháp đầu tiên của Phật giảng là cái gì? Thì mình phải nói cho người ta biết rằng bài pháp đầu tiên Đức Phật nói là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là tứ là bốn, diệu là gì? Là vi diệu, đế là sự thật, đế là sự thật, sự thật, bốn sự thật mầu nhiệm. Mà sự thật mầu nhiệm đó là gì? Đó là khổ, tập, diệt, đạo. Mình nói theo tiếng Hán bây giờ là khổ, tập, diệt, đạo. Còn mình nói giải cho người ta hiểu là khổ, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ và con đường hết khổ. Thí dụ như bây giờ mình nắm được cái ý nghĩa tại sao cuộc đời khổ. Thưa đại chúng, sẵn đây Pháp Hòa cũng sám hối với quý vị là phải làm phiền quý vị đổi vé máy bay. Rồi chương trình hơi đảo lộn, là bởi vì sau cái khóa tu xong thì Pháp Hòa liền bay qua bên Toronto một ngày, vì có một vị Phật tử mất bên đó. Và cái ước nguyện của vị Phật tử này là Pháp Hòa đến để chú nguyện và coi như thà lo cái đám cho chú. Chú 47 tuổi, ung thư lâu ngày mà không biết, đến khi phát ra thì chỉ có mấy tháng mất. Thì khi mà Pháp Hòa ngồi Pháp Hòa nghiệm đó, thì quý vị để ý là cái vi trùng ung thư hay là vi trùng bệnh nó nằm ở trong con người của mình mà mình không biết. Thì cũng giống như con vi trùng của tham, của sân, của si, nó ở trong người của chúng ta mà chúng ta cũng không hay. Thì mình cứ nghĩ là trời ơi, mình đi chùa tới giờ phút này mình hết tham rồi, mình hết sân rồi, mình hết si rồi. Thay vì mình nói đi chùa lâu nay giờ tôi bớt tham, bớt sân, bớt si, mình không nói, mình nói giờ tôi hết. Nhưng mà chắc có hết không? Đâu có hết. Nếu mà hết á, mình là người giác ngộ. Bây giờ muốn biết mình hết không á, hôm nào mình đi chợ mình hay là mình đi đâu mình gặp cái gì mình khởi tâm là mình sẽ biết mình còn tham không. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình mua một cái món gì mà người ta bán theo pound đó, chứ người ta không bán theo cái nha, là mình ngồi mình lặt á, mà lá cũ gì mình lặt cho sạch mình xanh rễ chứ gì không, cho nó nhiều pound mua về cái khỏe rùa. Mình nói ví dụ vậy. Rồi cái gì mà người ta mà cho free coi là mình sẽ hốt bất kể, mà hễ mà ta bán là ngồi lựa. Thì thật sự cái đó không có tội lỗi gì hết, cái đó là cái chuyện bình thường trong đời. Nhưng mà những giây phút đó là mình sẽ có cơ hội để mình nghiệm lại cái tâm của mình, nó còn tham không và tham ở mức nào. Nó vậy thôi chứ thật sự không có tội lỗi gì hết á. Hoặc là ví dụ như mình đi chỗ bãi đậu xe, mà những nhất là những cái con đường nó có những cái cây bỏ tiền đậu xe. mình thấy mà ai bỏ dư chừng 20 phút á, trời mình lẹ lẹ mình tấp vô mình đậu đậu ké để mà khỏi trả tiền. Nhưng mà hôm nào cái chỗ nào mà mình phải bỏ tiền vô mình đậu, mình nghĩ mình vô đó tới 2 giờ đồng hồ, cho nên mình bỏ rất nhiều tiền vô mình đậu vô đó có 10 phút cái đi ra, trời ơi ra mình tiếc hồi hụi vậy đó. Mà nó biết vậy nãy bỏ ít thôi, gấp chi vô đó coi tình hình sao bỏ thêm, tức là lằng nhằng có 2 bạc à. Nhưng mà hồi nãy tại sao những có những ngày người ta dư 20 phút mình vô mình đậu mình mừng húng á, mình mừng giống như là mình được cái của quý vậy. Mà tại sao tới phiên mình dư lại 20 phút thì mình tiếc, hay là thậm chí dư cả giờ? Những giây phút đó là những giây phút mình nghiệm lại tâm. Cho nên địa tạng là gì? Địa tạng là tượng trưng cho tâm. Bởi vì tâm địa mà. Địa tạng là tâm, địa là đất, tạng là chứa. Mà tâm địa của con người của chúng ta cũng chứa rất nhiều thứ. Và đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là người hết tham, thì những cái giây phút chút chút đó thì chúng ta sẽ tự biết mình còn tham không. Hay là thậm chí mình, xin lỗi, mình đi ăn buffet, mình đi ăn một cái bữa tiệc gì đi, mình đi lấy thì mình biết cái món này nó ngon mà nó ít quá, cái mình nói thôi để chi cho người khác có một chút cũng vậy thôi, để mình hốt hết đi. Đó là những cái giây thật sự ra không tội lỗi gì hết, nhưng mà những giây phút đó là những giây phút để chúng ta có dịp, để chúng ta ngồi chúng ta quán lại cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình. Nó ngấm ngầm nó ngủ thôi chứ nó không có mất đâu đâu. Và người tu của chúng ta để làm gì? Để sáng, chứ gọi là minh á. Để sáng biết mỗi giây phút cái tâm đó nó hiện khởi. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng, quý vị để ý cái tượng nha. Ngài để cái viên minh châu ngay đây nè. Cái cục tròn tròn đó. Cái đó là cái viên minh châu. Minh là sáng, châu là ngọc. Cái ngọc sáng đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay đây nè. Để mỗi khi tâm mà khởi thì cái châu đó nó chiếu. Hỏi mọi, cho nên mỗi một hình tượng của Bồ Tát nó đều có cái ý nghĩa hết. Ví dụ Đức Quan Âm á, tay trái ngài cầm một bình nước, rồi tay ngài cầm cái nhành liễu. Bình nước là tượng trưng cho sự trong sạch, lòng từ bi. Nhành dương là tượng trưng cho nhẫn nhục và tượng trưng cho uyển chuyển tùy duyên. Người mà có từ bi, có sự định tĩnh rồi thì sống uyển chuyển hết trong mọi tình huống và không có cố chấp. Và chúng ta thấy cái gì cũng đều có thể uyển chuyển mà sống hết. Pháp Hòa nói ví dụ như mình có những câu hát rất là huề vốn, nhưng mà nghiệm lại thì nó là một pháp tu. Thí dụ ở Việt Nam mình có cái hò vô ta đó. Trời mưa cái bên này vô ta, thì mặt trời mưa vô ta, nhưng mà mưa quá vô ta thì ta ở nhà. Hay là nhưng mà mưa quá thì ta che dù. Vô ta là hò vô ta. Tại sao trời mưa? Thì mưa quá làm gì, không lẽ anh đi ra đường anh tắm mưa à? Mưa quá thì che dù. Nói chuyện huề vốn cho vui, nhưng mà thật sự nếu mà nghiệm cho kỹ thì nó là một cách tu. Cái người biết sống thôi. Một là ở nhà, mà hễ đi thì che dù. Chuyện đơn giản vậy thôi. Mà nhiều khi cuộc sống nó đơn giản như vậy mà nó hạnh phúc. Cuộc đời có những cái nó rất đơn giản mà nó hạnh phúc. Cho nên tại sao mà cây tích trượng đó có cái hình tháp 4 cái chấu là tượng trưng cho tứ đế. Mà tứ đế là gì? Trong đó sự thật của cuộc đời là sanh khổ và sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu muốn không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ. Cái thân tâm của mình nó thịnh nó suy. Cái người mà uống... thí dụ cái người mà exciting quá cũng mệt mình lắm. Cái người mà rủ rượi quá cũng khổ lắm. Thành thử ra đời là một cái khổ. Nhưng mà chúng ta hiểu nguyên do nào nó khổ. Nguyên do nào mình khổ là tại vì mình không có biết. Mình không có biết quân bình nó thì tự nhiên nó khổ thôi. Cho nên một cái vị Bồ Tát mà người ta cầm nắm được cái pháp đó rồi á, là người ta đi đứng trong đời bình an lắm. Cho nên dù treo gậy hay là dù quải gậy đi tới đây thì không có gì trở ngại. Cho quý vị thấy cây thiết bản của Tôn Ngộ Không không? Ở đây quý vị xem phim Tây Du Ký thấy cây thiết bản của Tôn Ngộ Không á. Ông để trên tay nó biến, nó lú ra một chút, nó biến nữa, lú ra một chút, thậm chí rồi ông kêu nhỏ xíu nhét lỗ tai. Tại sao cái cây thiết bản đó nó lại có cái công năng như vậy? Bởi vì cái người trí mà dụng nó rồi á, lớn nhỏ tùy duyên, cách nào sống cũng được. Cho nên Tôn Ngộ Không cầm cây thiết bản. Bởi vì Ngộ Không đã là cái người ngộ cái không rồi thì có gì mà chấp nữa mà gọi là không tùy duyên mà sống. Cho nên nội cái tên của ảnh thôi là chúng ta thấy rõ được cái tuệ giác của ảnh. Cái người ngộ được cái lý không, chữ không đây không có nghĩa là ơi cuộc đời này không có gì hết, không phải. Đừng nghĩ như vậy rồi bi quan. Chữ không trong nhà Phật đây có nghĩa là gì? Cái gì cũng có hết á, nhưng mà cái có không có thật, nó tạm có thôi. Chính hiểu nó tạm có cho nên tâm mình sao? Bình thường. Không có gì thiệt hết. Nó có hết á, nhưng mà tất cả là tạm có. Chẳng hạn như cái hoa này nó tươi nè, bây giờ nó tươi nè, nhưng mà cái tươi này là tạm tươi thôi. 3 ngày nữa, 4 ngày sau nó sẽ héo. Như vậy thì cái tươi này chỉ là tạm, khi nó đủ duyên là nước đủ và cái thọ mạng của cái hoa này nó hút nhiều đó thôi. Cũng có những người người ta cũng ăn yến ăn sâm vậy, nhưng mà ta cũng đâu có phải ăn yến ăn sâm là sống dai. Rồi có những người người ta ăn rất đơn giản, như ở bên vừa rồi Phó Hòa xem một cái phóng sự một vị hòa thượng ở một cái vùng hẻo lánh của Trung Hoa, 112 tuổi mà còn leo nóc nhà phơi củi, còn làm bình thường, mà đời sống của ngài đạm bạc vô cùng, ăn cơm bình thường, không có cái gì gọi đặc biệt hết, không có yến nhung sâm gì hết á. Cuộc sống ngài rất đơn giản, mà chính tại sao ngài thọ như vậy? Tại cái tâm ngài an nhàn. Quý vị để ý, mình sống mà mình xe xua, mình hơn thua, mình hơn thua là mình cái tâm mình nó phiền lụy vậy. Thí dụ bây giờ mình biết nhà mình á, bao nhiêu người đây đi cái xe đó là đủ rồi. Mình thấy nhà hàng xóm ta đi cái xe đó cái mình cũng muốn. Hồi nhỏ đó, lúc Pháp Hòa mới qua, gia đình có 4 người thì đi chợ đủ 4 người ăn, thì một cái giỏ đồ ăn hồi 28-30 năm về trước thì đồ ăn còn rẻ lắm. Một cái nhà kia đi chợ đầy một cái chiếc xe luôn, có 50 đồng. Nhưng mà gia đình ta cả 5-7 người, còn gia đình mình có 4 người thì ăn nhiêu. Nhưng mà Pháp Hòa lúc nào cũng thấy cái giỏ xe đầy là mình nghĩ là già đó giàu. Sao mẹ không mua đầy đồ ăn như cái nhà đó? Thì mẹ qua nó ăn sao hết mà mua. Nhưng mà khi mình lớn lên á, thì mình mới hiểu là tuy còn nhỏ nhưng mà thỉnh thoảng cái tâm mà gọi là muốn so sánh, muốn bằng người khác thế này thế kia nó cũng có. Quý vị để ý, con nít nó cũng có những cái tánh đó. Có những đứa nhỏ từ nhỏ nó đã biểu lộ cái tánh ích kỷ của nó chơi hay là nó giữ, nó không cho người khác, nó không bao giờ nó share với đứa khác. Nhưng mà có những đứa nhỏ từ nhỏ nó biểu lộ cái tánh chia sẻ, nó có, nó muốn đem cho người khác mà nó không màng. Đại khái là như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói 4 cái đế, rồi 12 cái khoen là thập nhị nhân duyên. Thì theo như thông thường mình hiểu là sao? Do vô minh cho nên mình mới thấy cái gì cũng có, gọi là hữu. Chính mình thấy có cho nên mình thủ, giữ. Chính giữ cho nên sanh gì? Sanh yêu. Chính yêu, ái đó, cho nên sanh ra cái gì? Khổ não đi tới. Nhưng mà cái người tu của mình á, thấy nó có, nhưng mà không thật có, cho nên giảm cái gì? Giảm cái chấp. Mà một khi mà bớt thủ thì tự nhiên sao? Biết xả, biết cho. Cho nên tu á là sao? Tu là mình đổi. Tu là mình cải đổi chứ không có gì lạ. Thí dụ hồi xưa mình vô minh, giờ mình phải minh. Hồi xưa mình vô minh là cái gì mình cũng chấp, bây giờ mình minh là sao? Không có chấp hay là bớt chấp. Hồi đó cái gì mình cũng thủ, Bây giờ mình thấy thủ mà được gì không? Nắm cho nhiều nhưng mà lúc đâu có được gì đâu. Cho nên hôm rồi đi đám tang á, thấy người ta nâng cái quan tài lên, đẩy vô trong cái lò thiêu, xong đậy nắp lại cái bật nút, lỡ trong lửa nó khe khe khe ra, cái mình thấy mấy tiếng đồng hồ sau là xong hết. Thì Pháp Hòa đứng ngoài này, Pháp Hòa làm một bài kệ. Bốn câu của Pháp Hòa là: người đi xong một kiếp, người đi xong kiếp rồi, kẻ ở lại bôn ba, đi trắng ra về trắng, à chỉ thế thôi mà. Mình thấy người ta đẩy cái quan tài vô trong lò thiêu thì mình lại ngộ đạo. Thì cái trường hợp ngộ đó gọi là gì biết không? Gọi là duyên giác. Cái duyên để cho mình giác ngộ. Cho nên thường mà đi những cái đám tang mà các vị trẻ đó, Pháp Hòa hay nói, sự ra đi của một người đều là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình hết. Nhiều khi mình đã lâu lâu quá, quý vị phải thấy người bệnh nè, hoặc là bản thân mình có bệnh, lâu lâu phải thấy người bệnh hoặc bản thân mình bệnh, lâu lâu mình nghe tin bạn bè mình mất thì mình giật mình, bắt đầu mình xả bớt. Hồi xưa mình chấp, bây giờ mình xả. Cho nên cái tu của nhà Phật, tu là sửa, mà sửa là tức là mình lấy cái dở này để mình chuyển. Hồi xưa cái gì cũng thủ, bây giờ không có thủ nữa, mà chúng ta biết xả, biết cho. Cho nên ngày cái chữ mà thập nhị nhân duyên là nói theo chiều dọc á, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu gì đó, dọc như vậy nè. Nhưng mà mình không có đi, mình mới có đi hàng tung mà không đi có không ra tung hoành mà. Hoành là đi ngang. Và lâu lâu mình phải đi ngang, đi làm sao? Do vô minh cho khổ, bây giờ minh. Bây giờ mình không có còn thủ mà mình phải xả. Mình không có còn ái mà chúng ta biết quán. Quán chiếu cái gì? Càng đắm đuối thì càng khổ. Cho nên mình ở trong nhà Phật có một vị tỳ kheo mà cầm cái tích trượng đó, cái nghĩa là một vị người tu là chúng ta phải nắm cho được cái pháp căn bản, đó là tứ đế thập nhị duyên. Tất cả mọi thứ đều là do duyên sinh, mà đã là duyên sinh thì tạm có, và là duyên sinh tạm có, mà đã là tạm có thì đâu có gì thật, mà đã không thật thì có gì để nắm. Bây giờ cái thân của mình đó, mình cũng tạm dùng thôi, và hàng ngày nè, hơi thở của mình cũng chỉ là mượn. Hít vô là mình mượn nè, thở ra là mình trả. Vậy thì đời sống của chúng ta chỉ có mượn trả suốt cả ngày, suốt năm, suốt tháng. Có gì là của mình đâu. Mà đến khi nào mình mượn vô cái nó không cho xả nữa, nó không cho nữa, trả luôn. Giống như lý do Pháp Hòa phải đổi vé máy bay là có hai cái đám tang. Thì trong hai cái đám tang này có một đám tang của một vị Phật tử mà vị nào thường lên Ém Minh Tinh thì sẽ biết. Đó là chồng của cô Diệu Liên, là chú Nguyễn Văn Bé. Chú ngủ thì chú đi luôn. Thì thứ hai này, ngày mai qua trở về là sáng một đám, một bà cụ, rồi trưa lại là lo cho chú. Thì đại chúng thấy là đâu có cái gì hẹn hò được. Cách đây một vài tháng Pháp Hòa tới nhà thăm chú, mà bây giờ là nghe tin chú đi rồi. Pháp Hòa đang ở Toronto lo đám tang cho một cái chú kia, thì liên lạc về chùa thì ở chùa báo cho biết là chú đã mất, chú bé mất. Cho nên tất cả chúng ta nắm được cái đó rồi thì cái tâm của chúng ta vững chãi. Vững chãi là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sống trong đời và luôn luôn chúng ta soi sáng. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng tay trái cầm minh châu, tay phải cầm tích trượng. Vì sáng, hễ cái kia nó nổi lên thì chúng ta có minh châu, chúng ta sáng soi để chúng ta thấy rõ từng vấn đề. Mà thấy rõ như vậy Cho nên cái tâm của mình nó vững chãi. Mà vì vững chãi như vậy cho nên mình có khả năng sống trong địa ngục. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng thường được hiểu là Bồ Tát thường cứu độ người trong địa ngục. Cái người không rõ cho nên họ triền miên trong đau khổ, gọi là địa ngục. Còn cái người đã rõ rồi thì cửa địa ngục mở ra. Vì địa ngục nghĩa là gì? Địa ngục là sự tối tâm dày đặc. Địa ngục là không vui, gọi là khổ cụ. Khổ cụ đó là đầy đủ cái khổ. Địa ngục là sự chán chường, là khả yểm, đáng chán. Khả yểm, khổ cụ, bất lạc, không vui. Cho người ta định nghĩa chữ địa ngục là vậy. Thì bây giờ tâm hồn của mình, giây phút nào mà chưa tỉnh ngộ thì giây phút đó là giây phút của đau khổ. Có một anh thanh niên á, anh viết cho Pháp Hòa một cái thư. Và anh nói rằng nếu mà thầy có dịp nào thầy kể cho mọi người nghe, và con là một cái người ví dụ cho cuộc đời, không có cái đau khổ, không có cái sự gọi là hư đốn nào trong cuộc đời mà không có anh nhúng vô, vậy mà bây giờ tỉnh ngộ. Khi mà tỉnh ngộ ra rồi thì thấy trời ơi, bao nhiêu năm qua mình đã để cuộc đời mình trôi lăn vô ích. Như vậy đâu phải là, nhưng mà cái người mà ta đang ở trong cái tối đó, người ta đâu có nhận người ta ở trong tối. Chỉ khi nào một cái diêm quẹt được quẹt lên thì người ta mới thấy được cái công tắc để ta mở. Cho nên nhiều lúc á, một lời nói lành của mình á, biết đâu chừng cũng là một cái gì, một cái viêm quẹt quẹt lên cho người ta thấy cái công tắc. Cho nên một giây phút nào mình làm thiện được, nói thiện được, nên nói và nên làm. Tại vì nhiều lúc nó đúng cái nhân duyên thì cái lại câu nói đó lại là cái câu mở, cởi mở cái đau khổ triền miên cho cái người kia mà mình không biết. Cho nên Pháp Hòa thường tâm niệm lời của cổ nhân dạy: chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Thì mình dịch cái câu đó là cả đời làm lành, sợ lành còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác đã tự dư. Cho nên giây phút nào mình nói thiện được, cứ nói. Tại vì nhiều khi cái nói thiện đó, giây phút đó, một lời nói đó lại là cái lời cởi mở vô cùng cho người khác, mà chính mình không hay. Như vừa rồi, trong một cái buổi ngồi chơi thầy trò huynh đệ với nhau, thì Pháp Hòa mới đi mấy vị nướng bắp á, nướng bắp rồi nướng khoai, rồi Pháp Hòa mới đứng dậy mới bẻ rồi chia. Thì các vị Phật tử mới nói thôi thôi thầy ngồi đi để tụi con chia cái chuyện này. Thì Pháp Hòa nói không, Pháp Hòa muốn bắt trước chị Phật tử kia làm người service. Một cái câu nói đơn giản của mình thì lại là cái câu tác động vào một vị Phật tử ngồi trong đó mà mình không hay. Thì khi trở về, vị Phật tử đó viết cho vào một lá thư: sau khóa tu rồi tụi con được ngồi chơi với thầy, mặc dù thầy rất mệt, nhưng mà một câu nói của thầy đã làm cho con tác động lớn. Là thầy muốn bắt trước vị Phật tử kia service. Thường thường là quý thầy, theo cái nghĩa thường là quý thầy ngồi để cho Phật tử lo. Còn đằng này mình đứng dậy mình làm việc đó cho Phật tử. Pháp Hòa không? Nhưng mà thật sự Pháp Hòa nói chơi một câu nói thôi. Nhưng mà không ngờ cái câu nói nó lại là cái câu nó nhắc, giống như là tác động vào trái tim của một người khác. Thì từ đó, khi nhận cái thư đó rồi thì Pháp Hòa mới thấy rõ. Chứ trong cuộc sống của mình á, có nhiều khi vô tình mình nói một cái lời nói không hay mà để một cái vết thương cho cái người kia rất lớn. Nhưng mà cũng có những lúc mình nói một lời nói rất dễ thương lại là một cái gì đó cởi mở tấm lòng của người kia. Thế thì người Phật tử mình sống làm sao? Phải luôn luôn soi sáng cái minh châu của mình, để mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cử chỉ của mình không có quá đáng làm cho người khác đau khổ. mà biết đâu cái lời nói đó lại có tác dụng soi sáng cho người khác. Có những đứa nhỏ nó nói những câu nói rất hay mà mình cũng không ngờ nó nói được câu đó, nhưng mà mình người lớn cũng chưa bao giờ mình nghĩ tới và nói được, mà có những đứa nhỏ nó làm được. Thật ở trong nhà Phật á, tại sao trong kinh thỉnh thoảng quý vị đọc quý vị thấy là có những Bồ Tát 8 tuổi kêu là đồng nữ hay là đồng tử, thí dụ vậy. Tại sao có những hình ảnh như vậy? Bởi vì nhà Phật muốn nói lên rằng tất cả chúng sanh ai cũng có cái tánh giác giống nhau. Nhiều khi không phải ở cái xác thân lớn nhỏ, mà quan trọng ở cái gì? Cái tâm linh của cái người đó. Đồng nữ 8 tuổi mà biết hỏi Phật những câu hỏi đặc biệt. Thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm mới có mười mấy tuổi mà đi hỏi đạo 53 thầy. Đến vị thầy này, được vị thầy này dạy xong rồi giới thiệu qua thầy khác. Thì chúng ta cái tâm mình chưa có lớn thì cũng giống như một đồng tử mà đi cầu đạo vậy. Vì vậy mà ở trong kinh Luật Sa Di có câu á: Sa Di thuyết pháp, Sa môn thính, bất tại niên cao, tại tánh linh. Một chú Sa Di mới tu nói pháp mà ông thầy tỳ kheo ngồi nghe, gọi là Sa Di thuyết pháp, Sa môn thính, bất tại niên cao, đâu có tại ở cái tuổi cao mà tại tánh linh. 14 như ông thuyết giảng kinh, nó chắc vậy đó, nó 14 như ông thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. 14 tuổi là biết mang bình đi bới cơm rồi đi đổ ống bô rồi vậy thôi, chứ làm gì có chuyện thuyết pháp. À, cái tuổi 14 Sa Di thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. À, bây giờ mới ngộ ra một chuyện là Sa Di thuyết pháp, Sa môn thính, bất tại niên cao, tại tánh linh. Cho nên mình hiểu như vậy là mình thấy là thường bất khinh mà ông gặp ai cũng chào là cái chuyện bình thường. Có một vị hòa thượng, ông làm cái chùa, cái cổng không có cao, cái cửa vô có một chút vậy nè, mà cái chùa thiệt là lớn vậy đó, mà làm cái cổng đi mà phải cúi xuống á. Người ta nói hòa thượng cái kỹ thuật hòa thượng dở quá, hòa thượng làm cái chùa quá ế, mà hòa thượng làm cửa làm chi chút xíu vậy. Mà đâu có hiểu được cái thâm ý của hòa thượng đâu. Hòa thượng mới nói tôi muốn quý vị tất cả ai bước vào đây tâm phải khiêm cung, cho nên phải cúi đầu đi vô. Chùa thì có to đó, nhưng mà cửa phải nhỏ. Cửa nhỏ để mỗi lần bước vô phải cúi đầu. Có một lần đó mấy em nhỏ nó thấy quý thầy đeo cái sâu chuỗi bự tổ bố trên cái cổ này, nó hỏi Pháp Hòa cũng biết sao trả lời. Và nó ô, để khiêm cung đó con, tại vì chuỗi nó nặng quá thành tự nó gục cái cổ xuống vậy. Nó nặng, nó to quá, người nào phải cúi xuống. Cho nên quý vị thấy ngay cả cái lá trúc cũng vậy. Quý vị có thấy lá trúc không? Cái lá trúc nó vươn thẳng vậy nè, nhưng mà hễ mà gió mà thổi là nó lầy lầy lầy lầy vậy. Tượng trưng cho cái người quân tử, thân cây thì rỗng ruột đó. Cây trúc á, thân thì thẳng, ruột thì rỗng, mà đầu thì cúi. Quân tử là phải vậy. Cho nên cây trúc tượng trưng cho người quân tử, thẳng tánh, rỗng ruột nhưng khiêm cung. Cây mai cũng vậy, mai đẹp lắm, cái hoa mai rất đẹp, nhưng mà mai không bao giờ mọc ở trên cái đầu của cái cây. Mai lúc nào cũng mọc bên nhánh thôi, bên cạnh cái nhánh này. Cho nên gắn mai giả mỗi năm ăn Tết nhớ đừng chìa vô cái đầu nha. Mình mà chìa cái mai vô cái đầu mai, ta nhìn ta biết mình không biết gắn mai. Mai là luôn luôn mọc ở bên vậy nè, tượng trưng cho cái gì? Người đẹp mà không kêu xa. Cho nên Pháp Hòa mới dịch cái câu đó trong cái tiếng Hán á: mai cốt cách lại mọc dạt vào bên cạnh nhánh. Nó có cái cốt cách, cái vẻ đẹp của cây mai. À, nhưng mà không bao giờ mai mọc ở trên đầu cây. Mai lúc nào mọc bên cạnh. Cho nên ngày xưa người ta lấy ba cái hình ảnh: cây trúc, cây mai, cây thông, để nói lên cái người sống trong đời đẹp như hoa mai nhưng khiêm cung, quân tử như cây trúc cũng khiêm cung, cây thông bình thường đơn giản nhưng mà chịu được mùa đông. Cho nên một vị thiền sư mới nói: nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Mình phải trải qua một cơn buốt lạnh, cũng giống như nhạc sĩ Vũ Thành An vậy đó. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có quằn quại đớn đau mới hiểu được tình yêu. Còn không thì mình sao? Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Quý vị nghe lại cái bài hát của Vũ Thành An, cái bài gọi là bài Đời Đá Vàng, thì nghe nhạc như vậy đó là nghe với Minh Châu đó. Tại vì từng lời nhạc của nhạc sĩ người ta nói lên, mình có cái Minh Châu để mình soi sáng từng cái lời nhạc của nhạc sĩ. Mà nhiều khi nhạc sĩ cũng là thiền sư đó, ta nói những cái lời nói mà mình nghĩ ồ cuộc đời nó đơn giản vậy, mình không có nghĩ ra ha. Và quý vị đồng ý không? Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Vậy cho nên hôm hồi sáng này mưa phải không? Bây giờ thấy nắng mới quý nắng. Đó. Có những ngày mà mưa nắng như vậy mới vui ngày nắng về. Cho nên mỗi một cái việc gì nó xảy ra trong đời, thưa đại chúng, cứ lấy Minh Châu ra soi sáng. Có nhiều khi việc làm gì của mình nó không bao giờ nó thuận, hễ mình rớ vô cái gì là bắt đầu nó có chuyện. Thôi nhưng mà không có buồn, cái đó nó làm cho mình sao? Thêm kiên cố. Nó làm cho mình thêm kiên cố. Cho nên Minh Châu và Tích Trượng là hai cái vật mà Bồ Tát Địa Tạng cầm. Hay bây giờ nói một cách dễ hiểu hơn, Minh Châu và Tích Trượng là hai pháp khí, hai bảo vật mà tất cả mọi người chúng ta phải có. Bởi vì chúng ta sống là phải có cái tâm. Mà người sống có tâm thì tâm phải sáng và phải vững. Vì sáng vì vững cho nên ở địa ngục không ngăn ngại. Như hồi nãy mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó. Y bà Tam Thế Phật y đàn Bát Nhã, đáo Bồ Đề chứng quả chánh chơn. Cho hay Bát Nhã là hơn, pháp môn tối thắng cõi chơn mau về. Thiệt thần chú linh tri đại lực, thiệt thần chú đúng bực quang minh. Ấy chú tối thượng quang minh, ấy chú oai đẳng vô đẳng linh linh quay thần. Mà chú đó là gì? Đơn giản quá. Yết đế, yết đế. Bà là yết đế, Bà La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Dịch nghĩa Yết Đế là gì? Cố gắng, cố gắng. Cố gắng hơn nữa là Ba La Yết Đế. Cố gắng thêm chút nữa mà là Ba La Tăng Yết Đế. Bồ Đề là đến bờ rồi, giác ngộ rồi, Ta Bà Ha vi diệu quá, màu nhiệm quá. Vậy thì cái câu đó, câu thần chú đó có gì mà có cái gì mà ghê gớm khủng khiếp không? Không có. Cuộc sống của mình là vậy, như một người chèo thuyền, hễ mà dừng thì thuyền lui, chèo thì thuyền tới. Lỡ hôm nào mệt mỏi đừng bỏ xuôi, chống cây chèo lại giữ thuyền không lui. Đó là cái cách sống của mình. Sống là phải đi tới, nhưng mà lỡ mệt quá đừng buông xuôi. Buông xuôi nó lui về rồi uổng công mình. Lỡ mệt quá đi hết nổi rồi lấy cái chèo chống xuống đó, ít nhất nó cũng còn ở đây chứ nó không lui. Hết mệt rồi đi tiếp. Quý vị hiểu ý và nói ha. Thôi thì hôm nay mùa Vu Lan, Pháp Hòa thưa với đại chúng một việc: Vu Lan trở về không phải để chỉ cho chúng ta cầu nguyện cho người chết hay là cầu cho người thân. Nhưng mà Vu Lan trở về là còn một ý niệm sâu sắc là nhắc nhở chúng ta. Cảnh địa ngục ở đâu? Không ở đâu hết, ở ngay cái cõi này nếu chúng ta không biết sống. Thiên đường ở đâu? Cũng không ở xa, cũng không ở gần, ở cao thấp, mà ở ngay lòng, ở trong tâm của mình. Chứ ngày xưa người ta định nghĩa thiên đường, thiên, ta nói chữ thiên, thiên là trời đó, thiên, thính, thính là nghe, tịch vô âm, không có tiếng. Thương thương hà sứ tầm, mờ mờ quá biết tìm đâu ta. Phi cao không có xa, diệt phi viễn, không có cao cũng không xa, đô chỉ tại nhân tâm. À, đi tìm hồi mới biết là thiên đường ở ngay lòng mình, địa ngục cũng ở ngay tâm mình. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng để Minh Châu ngay đây, cầm tích trượng ngay đây. Minh Châu mà soi sáng rồi thì mình rất là vững. Và nhớ là bốn cháu ở trên là tứ đế, 12 khoen là thập nhị nhân duyên. Một người mà sống nắm được cái tứ đế thập nhị nhân duyên rồi thì sao? Vững chãi vô cùng. Dù phi tích hay quải tích thì cũng là tích trượng. Tích trượng tức là cây gậy. Mà người sống mà có cây gậy đó rồi thì sao? Rắn rít dít ra được, phải không? Lỡ già yếu chống cũng được. Đi tới đâu phát ra âm thanh, trên phương diện bình thường phát âm thanh để xin xin ăn, gọi là khất thực mà. Nhưng mà ở ý nghĩa sâu sắc, luôn luôn mang cái âm thanh, cái âm thanh đó, ánh sáng đó của tứ đế, của thập nhị nhân duyên mang cho tất cả mọi người, cho nên gọi là minh trượng, làm cho mọi người sáng ra minh trượng. Mà đi mà làm cho mọi người mà nghe được cái tiếng đó gọi là gì? Thanh trượng. Mà vững chãi thì gọi là tích trượng. Mà càng đi giáo hóa khắp nơi gọi là gì? Phi trượng. Còn không thì ở chỗ chấn lại thì gọi là lưu trượng. Kẻ nào cũng được hết. Thời chúng đại chúng có cây gậy sắt trong tay, có viên minh châu trong tay, để sáng soi ngày và đêm trong cõi đời nhiều rắc rối này. A Di Đà Phật. Ở đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.